Chương 298, lúc này mưa năm đó tuyết. Một trận mưa châu to như đậu nành mưa to đột ngột tới, đem Vũ Ninh phủ giấy lên đại hỏa vô tình đập chết, mới hoảng loạn lên Vũ Ninh phủ thoáng cái liền an tĩnh lại, vô số môn nhân đệ tử đứng ở trong mưa, tự hồ có chút nghi hoặc, có chút khó hiểu, tại phía đông nhất này tòa tòa nhà trước trên đất trống, đã sớm quỳ đầy hơn 10 người đệ tử, hạt mưa đánh tại trên người bọn họ, rất nhanh liền đưa bọn chúng một thân ướt nhẹp, người người cúi đầu, giữ im lặng, tại trong bóng đêm, kỳ thật không có nhiều người có thể nhìn rõ ràng, những đệ tử này kỳ thật đều là bị được trói cô sau đó ném ở chỗ này đấy, có chút ham sống chi niệm đệ tử quỳ trên mặt đất một mực ở dập đầu, đại bộ phận nhưng là vẻ mặt hờ hững, cùng đợi kế tiếp tử vong. Chỗ này tòa nhà trên cửa chính phương hướng treo cao lấy một khối bảng hiệu, phía trên có người ghi liền võ đạo vô tận đầu vài cái chữ to, vị kia Bắc Hải giang hồ đệ nhất thiên hạ người, liền quanh năm cư ngụ ở nơi này, chưa có lúc ra cửa. Tối nay mưu đồ kỳ thật cũng rất đơn giản, bọn hắn trước cho trong nhà dùng rất nhiều mê điệt hương, sợ Tạ Hoài Âm võ đạo tu vi quá mức cao thâm, liều thuốc so với còn lại giang hồ vũ phu kỳ thật nhiều hơn nhiều, mê điệt hương sau khi thả, chính là đổ vào cây rẫu tại Vũ Ninh phủ các nơi địa phương, cuối cùng liền là một thanh đại hỏa. Nguyên bản bọn hắn trọng điểm chăm sóc chính là chỗ này tòa nhà, nhưng mà ai biết, địa phương còn lại cũng đã xuất hiện ánh lửa, có thể thẳng đến trận kia mưa to dưới lên trước khi đến, chỗ này tòa nhà vậy mà đều chưa từng cháy, nguyên bản chỗ này tòa nhà liền là bọn hắn hàng đầu mục tiêu. Tại mưa to mới bắt đầu dưới đứng lên bắt đầu, Vũ Ninh trong phủ liền có một đê và am, A Cút, M trưởng lão khách khanh đi các đại sân nhỏ mang đi rất nhiều đệ tử, cuối cùng trói gô liền ném vào nơi đây, không cần như thế nào thẩm tra xử lý, người người cũng biết kết quả, mưa thu hàng cốt, nhưng đổi lạnh nhân tâm. Tạ Hoài Âm giờ phút này liền ngồi bên trong môn, đẩy ra cái kia phiến đại môn, liền có thể liếc trông thấy những cái kia đã từng bị, được hắn coi là Vũ Ninh phủ tương lai đệ tử, chỉ là vị này trên giang hồ đệ nhất thiên hạ. An vị bên trong môn, nhìn xem cái kia phiến đại môn, mặt không biểu tình, tại bên cạnh hắn thì là một cái khuôn mặt bình thường trung niên nam nhân, tên là Lục Giang Nam, sinh ra ở Giang Nam vùng sông nước, chỉ là không biết vì sao, còn trẻ thời điểm bốn phía du lịch, cuối cùng cũng không hồi Giang Nam, mà tại Bắc Hải định cư, Lục Giang Nam mưu trí hơn người, một mực ở Vũ Ninh trong phủ sắm vai lấy số một quân sư nhân vật, không chỉ có bị, được Vũ Ninh phủ lớn tiểu đệ tử tôn sùng, càng là rất được Tạ Hoài Âm tín nhiệm. Nhìn chung cái này Vũ Ninh quý phủ dưới nhiều như vậy giang hồ vũ phu, chỉ sợ cũng chỉ có Lục Giang Nam có thể không dặn dò tùy ý ra vào chỗ này tòa nhà. Giờ phút này đối mặt món này đủ để cho Tạ Hoài Âm vô cùng đau đớn đại sự, cũng là Lục Giang Nam một người cùng đi. Tạ Hoài Âm ngồi ở trên mặt ghế thái sư, thần tình âm u, Lục Giang Nam đứng ở một bên, thần tình bình thản. Một cái nhà, chỉ cần cũng đủ lớn, cũng sẽ có nhân tâm khác nhau lời nói, đích tôn nhà kề có tất cả suy nghĩ, có tất cả sở cầu, điểm này đều không kỳ quái. Nhưng nếu là thân là gia chủ, không ngăn được tốt những chuyện này, liền sẽ phát sinh đại sự, mà Vũ Ninh phủ với tư cách Bắc Hải giang hồ môn phái thứ nhất, tự nhiên là nếu so với bình thường gia tộc gì muốn phức tạp nhiều, môn nhân đệ tử, trưởng lão khách khanh đều cần thu xếp, mới có thể ngay ngắn trật tự, không đến mức rơi vào cái ngắn mũi cường thịnh, liền lộ vẻ sầu thảm kết thúc kết cục. Dĩ vãng những trong năm kia, Vũ Ninh phủ tất cả lớn nhỏ rất nhiều sự tình đều là Lục Giang Nam quyết định, một mực xử lý rất tốt. Chưa bao giờ phát sinh qua như vậy môn nhân đệ tử vậy mà gan lớn đến muốn giết Tạ Hoài Âm sự tình. Bởi vậy hôm nay, Tạ Hoài Âm tức giận không thôi. Nếu là không có ngoài ý muốn, cái này bên ngoài một chúng đệ tử, sẽ không có một người có thể sống xuống đấy. Tạ Hoài Âm đã trầm mặc thật lâu, nghe tiếng mưa rơi che lấp rất nhiều thanh âm, cuối cùng vẫn là mở miệng, vì cái gì? Thanh âm so với hạt mưa đánh vào màu xanh ngói trên thanh âm muốn càng lớn. Lục Giang Nam nghe được rất rõ ràng, hơn nữa cũng rõ ràng biết rõ, cái này là Tạ Hoài Âm đang hỏi hắn. Lục Giang Nam thở dài, không có trả lời vấn đề này, mà là đang thở dài sau đó, nhanh chóng rút ra bên hông nhuyễn kiếm, một lát giữa liền một kiếm đâm về Tạ Hoài Âm phía sau lưng, cái chỗ kia, muốn đâm thủng chính là Tạ Hoài Âm trái tim, chỉ là nhuyễn kiếm về phía trước đâm tới, khoảng cách Tạ Hoài Âm phía sau lưng còn mà còn có một tay khoảng cách, liền không được tiến thêm, sau một lát, nhuyễn kiếm từng khúc đứt gãy, một cổ tràn đầy khí cơ bỗng nhiên tới, Lục Giang Nam bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp rơi vỡ tại trong mưa to, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn trong nháy mắt biến đến sắc mặt trắng bệch, dãy dụa lấy bò sau khi thức dậy, nhìn xem Tạ Hoài Âm bóng lưng, cắn răng nói, ngươi quả nhiên không phải một cái thuần túy giang hồ vũ phu. Tạ Hoài Âm đứng người lên, quay đầu nhìn về phía Lục Giang Nam, bình thản nói, ta Vũ Ninh phủ trăm năm cơ nghiệp, há lại ngươi bực này bọn đạo chích thế hệ có thể bị diệt hay sao? Nói xong câu đó, Tạ Hoài Âm đi theo tay khẽ vẫy, nhặt lên một đoạn mảnh vỡ, tiện tay ném ra, vừa vặn liền đâm trúng Lục Giang Nam ngực. Vị này Vũ Ninh phủ đệ một người đa mưu túc trí, trong nháy mắt toi mạng, Tạ Hoài Âm chậm chạp đi trở về phòng, tái xuất hiện trong nội viện này thời điểm, liền nói ra một cây ngân thương, Năm đó Bắc Hải giang hồ liền có đồn đại, Vũ Ninh phủ ít phủ chủ Tạ Hoài Âm các kiểu kỹ năng mọi thứ tinh thông, chỉ là theo thời gian chuyển dời, vị kia Tạ Hoài Âm theo ít phủ chủ biến thành phủ chủ sau đó, cùng người lại giao thủ liền cũng không có cầm qua binh khí, là thật cũng là cái này toàn bộ Bắc Hải giang hồ, cũng chưa từng có người có thể dùng ép Tạ Hoài Âm cầm lấy binh khí, có thể hôm nay, vị này Vũ Ninh phủ chủ nhưng là lấy ra cái này cán trọn vẹn 20 năm đều không có đề cập qua ngân thương, thoạt nhìn tối nay chi nguy, chưa giải trừ, đẩy ra đại môn, Tạ Hoài Âm bước ra đại môn, quay đầu nhìn thoáng qua cái kia khối trên đó viết võ đạo vô tận đầu mấy chữ bảng hiệu, trong tay ngân thương nhảy lên, một cổ ràng đầy khí cơ theo đầu thương bắn ra mà ra, kích xạ mà ra, bảng hiệu trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Tạ Hoài Âm cười lạnh nói, võ đạo như thế nào vô tận đầu, bỏ xuống những lời này, liền bước nhanh mà rời đi, từ đầu đến cuối đều không có xem những thứ này quỳ ở chỗ này các đệ tử liếc. Đạo kia thon dài thân ảnh đi vào trên đường dài, tùy ý mưa to đánh ướt áo, nhìn xem Vũ Ninh trong phủ đã tắt đại hỏa, người nọ thần tình trên mặt âm tình bất định, thẳng đến mặc dù là tại trong mưa to đều không thua nửa điểm phong thái Tạ Hoài Âm đi ra Vũ Ninh phủ, cái này nhân tài cười mở miệng nói ra, sớm biết như vậy ngươi Tạ Hoài Âm không tốt giết, chỉ là không biết ngươi có như vậy không tốt giết, nếu sớm biết như vậy, liền không lãng phí cái này rất nhiều tinh lực rồi, tay cầm ngân thương Tạ Hoài Âm trầm giọng nói, muốn cái kia bản bí tịch, ta hiện nay là được cho ngươi, người nọ cười nói, ta không chỉ có là muốn cái kia bản bí tịch, còn ngươi nữa cái này Vũ Ninh phủ, ta cũng muốn. Tạ Hoài Âm cười lạnh nói, mọi thứ lưu lại một đường, ngày sau tốt gặp nhau. Người nọ lắc đầu, ngươi Tạ Hoài Âm thiên hạ này thứ nhất ngồi thoải mái, về sau ta đến ngồi một chút. Tạ Hoài Âm sát cơ tăng vọt, không nói nhảm nữa, sải bước hướng người nọ đi đến, ngân thương đầu thương tại mặt đất lướt trên hỏa tinh, các loại, chờ tới gần người nọ sau đó, một thương đâm tới, chấn động rớt xuống rất nhiều mưa. Nếu là có người nghĩ đến Tạ Hoài Âm là vì cái kia bản bí tịch mới có thể cơ duyên xảo hợp giữa bước vào tu hành đường lớn, liền 10 phần sai rồi. Hắn Tạ Hoài Âm, từ lúc năm đó tiếp nhận Vũ Ninh phủ chủ thời điểm, cũng đã là một vị tu sĩ, không phải là cái gì giả tu, mà là chính thống nho giáo tu sĩ. Vị kia dạy hắn thi từ ca phú tiên sinh, thuận tiện cũng dạy hắn rất nhiều những vật khác, ví dụ như thế nào đến hỏi trường sinh, như thế nào đi giết người, chỉ là những chuyện này, Tạ Hoài Âm chưa từng đã nói với người khác, cũng không người biết được. Vị này Bắc Hải giang hồ đệ nhất nhân, từ đầu đến cuối đều không phải là cái gì giang hồ vũ phu, một cây bạc thương đâm ra, mang theo cùng bạo vô cùng khí cơ, hướng về kia người quét ngang qua, khí thế tràn đầy, mặc dù là bình thường giang hồ võ học, nhưng không có cùng tại giang hồ vũ phu khí cơ thúc dục ngân thương, vị này Vũ Ninh phủ chủ như cũ có thể làm cho người khiếp sợ, người nọ sắc mặt không thay đổi, nhưng đáy lòng hoảng hốt, chỉ sợ theo không có người nghĩ tới, vị này Vũ Ninh phủ chủ không chỉ có là cái trên núi tu sĩ, hơn nữa tu vi cảnh giới còn một chút cũng không thấp, người nọ lui về sau phần sau bước, nghiêng người khó khăn lắm tránh thoát một phát này, nhưng vẫn như cũ là nghe được soạt một tiếng, bị, được đầu thương cắt vỡ quần áo, cái này chính là xem nhẹ vị kia Vũ Ninh phủ chủ đại giới, mưa to trong mưa to, Tạ Hoài Âm thu thương nghiêng sách, cười lạnh nói, một kẻ giả tu, gì về phần có muốn đoạt ta Vũ Ninh phủ ý tưởng, người nọ mắt lạnh nhìn Tạ Hoài Âm, rút ra bên hông trường tiên, lúc này mới cười lạnh nói, chưa phân ra thắng bại, người cái này thất phu, liền cảm giác vô cùng, Tạ Hoài Âm mặt không biểu tình, sách thương đối địch, không được hắn tiếng nói hạ xuống, một cây ngân thương liền lại lần nữa đâm ra, xoáy lên vô số mưa đồng thời kích bắn đi ra, vị này nho giáo tu sĩ không chỉ có trên núi người thủ đoạn, đồng thời kim có vũ phu sát phạt chi khí, kỳ thật như thế nào đều khó đối phó, Tạ Hoài Âm một cây trường thương lúc này đây lại lần nữa đâm ra, so với lúc trước liền không có dễ dàng như vậy làm cho người nọ kiên kỵ rồi, người nọ một đầu dài cây ro giống như đầu linh xà, chỉ là đụng một cái đến cái kia cán ngân thương, liền quấn lên đi, không chỉ có như thế, còn có nhẹ nhẹ tử điện thỉnh thoảng thoáng hiện, sáng lạng chói mắt, Tạ Hoài Âm được xưng tinh thông các kiểu kỹ năng, nhưng trên thực tế am hiểu nhất còn là thương thuật, chỉ sợ tại Bắc Hải trong giang hồ đem mấy cái đứng đầu trong danh sách mấy cái thương thuật danh gia xuyên thành một chuỗi, nếu luận mỗi về thương thuật, cũng không phải vị này Tạ phủ chủ địch thủ, giờ phút này ngân thương bị, được trường tiên quấn quanh, Tạ Hoài Âm cầm thương cánh tay phải chấn động, liền đem trường tiên ngắn mũi chấn khai một chút, thừa dịp cái này lỗ hổng, Tạ Hoài Âm rút về trường thương, sau đó tại thời gian ngắn mũi trong đem ngân thương ném ra, bản thân thì là theo ngân thương ném ra, cấp tốc lướt hướng người nọ, ngân thương như rồng, mang theo tràn đầy khí cơ, Tạ Hoài Âm càng là khó dây dưa người, cả hai cùng một chỗ lướt hướng người nọ, làm cho người nọ đều nhíu mày, trường tiên xa xa đánh ra, làm cho phụ cận mưa như vậy nổ tung, càng là có một đạo lăng lệ ác liệt khí cơ lướt qua, Tạ Hoài Âm nhíu mày, duỗi tay nắm chặt bán thương, hướng trước ngực quét ngang, sau đó cùng đạo kia lăng lệ ác liệt khí cơ chạm vào nhau, một tiếng trầm đục, Tạ Hoài Âm lui về sau ra vài bước, người nọ sắc mặt cũng khó nhìn, Tạ Hoài Âm đứng lại sau đó, cười nói, Lệ An, liền điểm ấy bổn sự. Đây là đêm nay Tạ Hoài Âm lần thứ nhất kêu đi ra người có tên chữ. Lệ An nhìn về phía Tạ Hoài Âm, hít sâu một hơi. Tạ Hoài Âm khó đối phó, đích xác là sự thật, chỉ là hắn thẳng đến hiện nay đều chưa từng dốc sức xuất thủ, duyên cớ còn không chỉ như thế. Vào Ninh Phủ Thành tu sĩ có lẽ có ba vị, trừ đi hắn bên ngoài, còn có hai người còn chưa hiện thân, đây mới là Lệ An băn khoăn. Nếu là không có ngoại nhân, hắn không ngại cùng Tạ Hoài Âm sinh tử một trận chiến, có thể đã có ngoại nhân, tự nhiên liền muốn cẩn thận một chút. Vũ Ninh Phủ động tĩnh không lớn không nhỏ, chỉ là tại trong bóng đêm, chỉ sợ không có quá nhiều người biết rõ. Ở vào bên ngoài thành Ngụy gia, Ngụy Nguyên Xuân hôm nay xuất hiện ở cái kia lúc giữa vắng vẻ trong phòng trừ đi vị này Ngụy gia gia chủ bên ngoài, liền chỉ có một thần tình hung ác nham hiểm trung niên nam nhân, chính là Khương Phong. Vị này năm đó Sở Quốc quốc sư, nhìn xem Ngụy Nguyên Xuân, cười lạnh nói, đợi ta ra tay, các ngươi Ngụy gia liền nghiêng toàn tộc lực lượng bị diệt Vũ Ninh Phủ, có dám hay không? Ngụy Nguyên Xuân cúi đầu, có chút lúng túng nói, Vũ Ninh Phủ mặc dù là không còn Tạ Hoài Âm, cũng là cực kỳ mạnh mẽ tông môn, con ta Ngụy Tiên đã chết, như thế nào dám như vậy động tác? Khương Phong hạc hạc cười cười, ai nói con của ngươi đã chết? Ngụy Nguyên Xuân đột nhiên ngẩng đầu, cửa phòng bị được một người đẩy ra, có một cái thân hình cao lớn nam nhân đi vào nhà ở bên trong. Ngụy Nguyên Xuân quay đầu mà xem, không phải hắn đã qua đời nhi tử Ngụy Tiên còn có thể là ai? Ngụy Nguyên Xuân nhìn xem Khương Phong, khiếp sợ mở miệng hỏi, tiên sư, đây là có chuyện gì? Khương Phong không để ý đến Ngụy Nguyên Xuân, chỉ là nhìn xem Ngụy Tiên, cười hỏi, thế nào, làm bút mua bán? Ngụy Tiên mặt không biểu tình, âm thanh lạnh lùng nói, ta chỉ muốn Tạ Hoài Âm trên cổ đầu người. Khương Phong cười nói, như thế rất tốt. Cả tòa Vũ Ninh Thành đô là mưa to tràn đầy, có thể tại nội thành cùng bên ngoài thành nhưng là hai loại hoàn cảnh. Vũ Ninh Phủ nơi đây sát phạt đã lên, nhưng ở ngoài thành nhưng là một hồi yên tĩnh tường hòa. Lý Phù Giao nằm ở bên cửa sổ, nhìn xem trận này mưa to mưa to, con dòng chính thần thời điểm, cửa bị người đẩy ra, Ngư Phù đi vào trong phòng, nhẹ nói nói, công tử, Thường Lâm đi ra, có thể tại trận mưa lớn này trong đi ra chỗ ở, muốn đi làm đều là đại sự. Lý Phù Giao ừ một tiếng, Ngư Phù lo lắng hỏi, không ngăn cản hắn sao? Lý Phù Giao nhẹ nói nói, chúng ta có kiên nhẫn đợi, có thể Thường Lâm không hẳn như vậy có kiên nhẫn đợi. Một thiếu niên, mắt thấy cừu nhân liền tại trước mắt, rõ ràng đi học một thân bổn sự, như thế nào báo không được kẻ thù? Mặc dù là ta nói báo không được, chỉ sợ hắn cũng sẽ không để ý tới, lúc trước ta nói hắn tiếc mệnh, nhưng thật ra là ta sai rồi, vì báo thù, hắn sẽ không quá để trong lòng bản thân cái kia cái mạng nhỏ. Ngư Phù có chút không biết vì sao, đã như vậy, công tử còn không ra tay? Lý Phù Giao cao mày nói, ta sớm nói, báo thù là hắn chuyện của mình. Ngư Phù thấp giọng nói, công tử lúc trước nói ta bạc tình bạc nghĩa, nguyên lai công tử cũng là như vậy bạc tình bạc nghĩa. Lý Phù Giao nhìn nàng một cái, Ngư Phù rất nhanh còn nói thêm, công tử bạc tình bạc nghĩa không bạc tình kỳ thật đều không sao cả, tại Ngư Phù xem ra, vẫn là tốt nhất công tử. Lý Phù Giao thở dài, nếu là Triêu tiên sinh chọn trúng người, ta làm sao dám cứ như vậy làm cho hắn đi chết đây, cái này chính là thực xin lỗi Triêu tiên sinh rồi. Nói xong câu đó, Lý Phù Giao quay người xuống lầu, đi tại trên bậc thang, Ngư Phù nhô đầu ra, hỏi, công tử, có muốn hay không nô tài cho ngươi bung dù? Lý Phù Giao cũng không quay đầu lại, hời hợt nói, mạng của ngươi cũng rất trọng yếu, không muốn đơn giản ném đi. Đi ra ngoài thời điểm, thuận tay cầm một chút giấy dầu cái dù, đương nhiên là quán rượu đồ vật, chỉ là mang theo đi ra ngoài không là chuẩn bị mang đi, Lý Phù Giao không lo lắng gì. Bung dù đi vào trong mưa, Lý Phù Giao đột nhiên tự trào phúng nói, cái gì kế hoạch bất kể hoa đấy, dù sao vẫn là có biến mấy, về sau tùy tâm sở dục tốt rồi. Đi ra phố dài, Lý PH và Am, Uraver, diêu tại một cái hẻm nhỏ trước, nhìn thấy một người một con ngựa, cái kia thân hình cao lớn nam nhân giờ phút này mặc một thân thú trước mặt nuốt đầu liên hoàng áo giáp, eo buộc siết giáp lung linh sư mang mang, một cây đại kích nơi tay, nắm một thớt màu đỏ ngựa, con ngựa kia thân như lửa than, hình dáng quá mức hùng vĩ. Lý Phù Giao miễn cưỡng khen đi qua, tại vị này ba ngày cùng hắn trò chuyện với nhau thật lâu sau nam nhân bên cạnh đứng lại, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra, ôn tướng quân đây là muốn đi giết người hay là muốn lên ngựa giết địch? Ông Bạch Lâu hạc hạc cười nói, nếu là giết cái kia phản quốc đồ, tự nhiên liền nên như thế. Lý Phù Giao cùng dắt ngựa ôn Bạch Lâu kề vai sát cánh đi về phía trước. Ông Bạch Lâu chủ động mở miệng nói ra, tối nay Lệ An đã động thủ, hắn chẳng biết tại sao, lôi kéo Vũ Ninh người trong phủ, đều muốn thả hỏa thiêu Vũ Ninh phủ, chỉ là một trận mưa lớn đem kế hoạch của hắn phá hư, hiện nay có lẽ cùng Tạ Hoài Âm xé toan da mặt, không biết hắn và Khương Phong có không mưu đồ, nhưng giờ phút này hắn và Tạ Hoài Âm động thủ, ngươi đi ngăn hắn lại, chờ ta chém giết Khương Phong liền tới giúp ngươi. Lý Phù Giao cười khổ nói, như thế đến xem, trận này mua bán chẳng phải là ta buôn bán lời cái đầy bồn đầy bát. Ông Bạch Lâu đột nhiên cười nói, đây ít nhất là làm quen một cái thật tốt bằng hữu, đáng tiếc chính là không thế nào uống rượu. Lý Phù Giao bất đắc dĩ lắc đầu, đi qua một đoạn đường sau đó, mới mở miệng hỏi, Ôn tướng quân không có trận chiến có thể đánh cho, trong những năm này gặp sẽ không cảm thấy khó chịu. Ôn Bạch Lâu thở dài, vô số lần nửa đêm bừng tỉnh, đều là tư thế hào hùng, tiếng chém giết trung trời vang, lúc ấy nghe âm thanh ồn ào còn có thể bình yên chìm vào giấc ngủ, hiện nay không có người tại bên tai nhau nhau còn cảm thấy bớt chút cái gì, ngủ không an ổn. Lý Phù Giao hiểu ý cười cười, hai người tại một chỗ đường đi miệng đứng lại, Lý Phù Giao nhìn thoáng qua xa xa, cười nói, Tạ Hoài Âm tối nay có thể hay không chết ta kỳ thật không quá quan tâm, nhưng nếu như đã nói nên vì Ôn tướng quân ngăn lại Lệ An, tự nhiên chính là toàn lực làm, Ôn tướng quân không cần phải lo lắng ta, như thế nào thoải mái làm sao tới. Ôn Bạch Lâu ôm quyền thăm hỏi, hắn không phải cái loại này nói nhảm nét mực đàn bà, trở mình lên ngựa, tùy ý cái kia con màu đỏ ngựa thấp giọng tiếng hi hi hi hi hi âm thanh, Sở Quốc chết lúc, hắn mặc giáp cưỡi ngựa rời xa đất Sở, những năm này một mực áy náy, nếu không phải nghĩ đến còn muốn chém giết Khương Phong, chỉ sợ sớm đã chết rồi, hiện nay đã có cơ hội, Ôn Bạch Lâu tự nhiên muốn hảo hảo nắm chắc. Lý Phù Giao nhấc chân lúc trước, không khỏi nói ra, Ôn tướng quân, kỳ thật còn sống trọng yếu nhất. Ôn Bạch Lâu cởi mở cười to, thúc vào bụng ngựa, màu đỏ ngựa chạy chậm lấy mà đi, mặt giáp cầm kích Ôn Bạch Lâu một con tuyệt trần mà đi, giờ này khắc này, hắn không phải là cái gì tu sĩ, không phải là cái gì vũ phu, mà là năm đó Sở Quốc 20 vạn kỵ quân thống lĩnh, cái kia một người một kích là được kêu quân địch khiếp sợ Ôn Bạch Lâu. Nhìn xem Ôn Bạch Lâu bóng lưng rời đi, Lý Phù Giao chợt nhớ tới lúc trước đọc được cái kia đầu tiểu thi, ghi tại đây đầu tiểu thi thi nhân đúng lúc là Lương Khê người, năm đó diệt Sở Quốc thời điểm, hắn liền thân ở Sở Quốc biên cảnh, xa xa được gặp một lần Ôn Bạch Lâu thân ảnh, cho nên lưu lại một đầu tiểu thi, nguyên vẹn từ ngữ Lý Phù Giao đã không nhớ rõ, chỉ là nhớ kỹ trong đó một câu, không khỏi nhắc tới đi ra, báo tử đuôi dao động mặt hỏa kích, hùng binh 10 vạn thoát khỏi chinh y. Nói xong câu đó, Lý Phù Giao cười cười, đi về phía trước vài bước, miễn cưỡng khen, vẫn luôn không tính nhanh, cái này là vì không nhanh không chậm cùng theo phía trước cách đó không xa thiếu niên kia bên hông treo lấy kiếm, đi tại tràn đầy nước động ngõ hẻm làm cho trong, cực kỳ giống mỗi năm mùa đông, cái kia treo kiếm đi thái tể phủ đệ thiếu niên.